Đỉnh cấp cuồng tế, chương 608, 608, ai từ nơi này lăn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lâm Vượng cảm thấy mình trong lòng một đám lửa không khống chế được bắt đầu cháy rừng rực. Ánh mắt nhìn xem còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Tô Lạc, không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì, nhanh chóng cốt ngay cho ta, có nghe hay không? Nói, hắn còn không hả giận, đưa tay ra, hướng thẳng đến Tô Lạc cổ áo của chộp tới. Nhìn xem Lâm Vượng động tác, Tô Lạc trong mắt đột nhiên lập lòe vẻ lạnh như băng quang mang. Hắn thật vất vả bồi tiếp Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ đi ra chơi đùa, không muốn bởi vì một chút hạt vừng việc nhỏ hỏng tâm tình. Hắn không gây chuyện, không nghĩ tới có ít người không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết sống chết. Một giây sau, Tô Lạc bỗng nhiên giơ tay lên, trực tiếp chụp tại Lâm Vượng trên cổ tay, sau đó một cái lật cổ tay. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Lâm Vượng cánh tay giống như là xoay bánh quai trèo một dạng, trực tiếp vạn gãy. Sầm sầm bạch cốt trực tiếp đâm rách huyết nhục, bại lộ ở trong không khí. Nhìn thấy mà giật mình, Lâm Vượng chỉ cảm thấy một cỗ đau thấu tim gan cảm giác từ trên cánh tay truyền đến, đau đớn kịch liệt nhường hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc một lời không hợp liền động thủ. Người chung quanh khi nhìn đến một màn này cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh mang theo sợ hãi. Bọn hắn nơi nào thấy qua hung tàn như vậy một màn, một lời không hợp trực tiếp liền phế bỏ người khác một cánh tay. Nhìn dạng này vẫn là hoàn toàn bị tàn phế, đời này cũng không có cách nào chữa trị. Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh cũng là hơi hơi ngây ra một lúc, tựa hồ không nghĩ tới Tô Lạc sẽ ra tay. Bất quá các nàng cũng không nói gì, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, huống hồ, Lâm Vượng loại người này, không đáng đáng thương. Tô Lạc cao mày nhìn xem kêu thảm không ngừng Lâm Vượng, bỗng nhiên giơ tay lên, nhất ba trường hung hăng rút tại Lâm Vượng trên gương mặt. Cái này nhất ba trường, Tô Lạc cũng không có vận dụng chân khí, chỉ bằng lực lượng của hắn, cũng không phải một cái hoàn khố tử đệ có thể tiếp nhận. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng toàn bộ đại sành. Lâm Vượng cả người phảng phất bị đánh bay bóng chày đồng dạng, bay thẳng ra ngoài. Giữa không trung thể nghiệm lấy bay lượn tư vị, Lâm Vượng vẻ mặt nhăn nhó, miệng há mở tiên huyết chảy ngang, mấy khỏa răng kẹp ở máu đỏ tươi từ trong miệng rơi xuống, rơi tại trên mặt thảm, phá lệ chói mắt. Phanh, Lâm Vượng thân thể nặng nề nện xuống đất, đại não mê muội, nửa bên mặt đều sưng phồng lên, giống như là đầu heo một dạng. Ngươi lại dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Lâm Vượng tràn ngập giận dữ, tiếng gầm gừ vang lên, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Tô Lạc thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giết ta, ai cho ngươi dũng khí này, đã ngươi muốn chết ta không để ý tiễn ngươi một đoạn đường. Thoại âm rơi xuống, Lâm Vượng cảm giác mình cơ thể đột nhiên đằng không mà lên, cả người đều lơ lửng tại trong giữa không trung. Tô Lạc một cái tay bóp lấy Lâm Vượng cổ, đem hắn cả người như là sách gà con một dạng, nhắc tới giữa không trung. Lâm Vượng theo bản năng muốn tránh thoát, lại nhìn thấy một đôi giống như tử thần vậy con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa từng có thấy qua đáng sợ như vậy ánh mắt, không bao hàm bất luận cảm tình gì, nhìn chăm chú lên cái này một đôi mắt, hắn cũng cảm giác chính mình giống như bước vào quỷ môn quan, một loại vô tận hàn ý từ trong lòng hiện ra. Hắn sợ hãi, hắn muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là bóp ở trên cổ hắn tay, liền phảng phất một khối đá đồng dạng, nhường hắn tránh thoát không ra. Một loại cực độ thiếu dưỡng khí tấm ngăn tuyệt xông lên đầu, nhường hắn cảm giác một giây, chính mình sinh mệnh muốn bị chung kết thời điểm đến rồi. Lâm Diệu Nhan khi nhìn đến Lâm Vượng bộ dáng biến sắc, vội vàng mở miệng nói ra. Tô Lạc, trước mắt bao người, nếu như Tô Lạc giết liễu Lâm Vượng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tô Lạc liếc mắt nhìn Lâm Diệu Nhan, làm sao lại không biết Lâm Diệu Nhan lo nghĩ, hít một hơi thật sâu, nắm lấy Lâm Vượng, hung hăng đập về phía bên cạnh một cái gỗ thật cái bàn. Bên dưới lực lượng cường đại, Lâm Vượng đầu trực tiếp đem gỗ thật cái bàn đâm đến nát bấy. Số lớn gỗ vụn sâu đậm đâm vào đến Lâm Vượng trên mặt. Máu thịt be bét, tiên huyết chảy ngang, trong miệng của hắn càng là từng ngốn phun ra tiên huyết tới. Cái này cũng chưa hết, Tô Lạc sau đó giống như là ném rác rưởi một dạng, đem Lâm Vượng ném ra ngoài. Phanh, cái sau trọng trọng đâm vào cách đó không xa trên vách tường, cả người giống như khảm nạm ở trên vách tường một dạng, sau đó giống như là không có xương cốt đồng dạng, chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống trên mặt đất. Hồi lâu không bò dậy nổi, yên tĩnh, giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại. Lâm vào yên tĩnh như chết ở trong, ánh mắt mọi người rơi tại Tô Lạc trên thân, trên mặt mang không che giấu được sợ hãi và vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là lớn lên dưới ánh mặt trời nhân, nơi nào thấy qua hung tàn như vậy một màn. Tô là cái kia lãnh khốc tàn nhẫn thủ đoạn liền phảng phất đao một dạng, rơi vào trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác buồng tim của mình một hồi lạnh buốt, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đang sợ hãi đồng thời tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Tô Lạc. Nơi này chính là ngự trù phòng, sau màn lão bản lai lịch rất lớn, đã từng có không sợ chết phú nhị đại ở đây nháo sự qua. Kết quả ngày thứ hai, liền thấy con nhà giàu này bị người đánh gãy hai chân, quỳ gối ngự trù cửa phòng bồi tội. Có thể tưởng tượng được bối cảnh này lớn bao nhiêu? Tô Lạc dám ở chỗ này động thủ, chỉ sợ hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Tô Lạc, Lâm Diệu Nhan cảm nhận được chung quanh ánh mắt không nhịn được có chút lo lắng nhìn xem Tô Lạc. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt không có chút rung động nào, hắn ngược lại muốn nhìn một chút ai dám thay Lâm Vượng ra mặt. Đông, đông, ngay lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, mấy danh bảo an từ đằng xa lao đến. Đây là ngự trù phòng mời bảo an, là một tiệm cơm, khó tránh khỏi gặp phải say rượu gây chuyện, tự nhiên cần một chút sức mạnh bảo hộ, chớ đừng nói chi là ngự trù phòng vẫn là một cái cấp cao tiệm cơm, khách hàng không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ai bảo ngươi ở đây động thủ, biết đây là địa phương nào sao? Lập tức hai tay ôm đầu ngồi xuống, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái bảo an quơ trên tay cao su cồn, lớn tiếng a xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc chỉ là nhìn lướt qua bọn này bảo an, sắc mặt không biến hóa chút nào, tiến lên trước mấy bước đi tới Lâm Vượng trước mặt chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nhìn xem Tô Lạc gương mặt không ngừng phóng đại, Lâm Vượng hai mắt toát ra không che giấu được vẻ sợ hãi, ma quỷ, người trước mắt này chính là ma quỷ. Nếu như không phải ma quỷ lời nói, làm sao lại làm ra hung tàn như vậy sự tình tới. Ngay mới vừa rồi, nếu như không phải Lâm Diệu Nhan mở miệng nói chuyện mà nói trước mắt tên ma quỷ này, sẽ thật sự giết hắn, không chút do dự giết hắn. Hắn có loại bị sợ bề mật cảm giác. Người nói, chúng ta bây giờ ai từ nơi này lăn ra ngoài? A Tô Lạc giọng của không có chút rung động nào. Ta lăn lộn, ta từ nơi này lăn ra ngoài. Lâm Vượng thanh âm run rẩy nói, bởi vì nói chuyện nguyên nhân, khẽ động vết thương trên mặt đau hắn một hồi nhe răng trợn mắt nhưng mà một câu kêu thảm cũng không dám ra ngoài. Hắn là thật sự sợ, cách chương.